Đệ nhất kiếm thần, chương 7328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên có thể tùy ý thoát khỏi thời không này, có thể nói chỉ cần hắn không muốn liều mạng, dù là Thái Nhất Sinh Thủy cũng không thể làm gì hả? Vì thế, dù Thái Nhất Sinh Thủy và Cổ Mệnh liên thủ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lúc này, Tĩnh Chi đột nhiên nói, ngươi phải cẩn thận, nếu ta là bọn họ, chắc chắn ta sẽ ra tay từ người thân bạn bè ngươi. Chỉ cần bắt được người thân bạn bè ngươi, ngươi không muốn chiến đấu cũng phải chiến đấu. Trừ khi ngươi đứng nhìn bọn họ chết, Tiểu An khẽ nhíu mày. Có lẽ Thái Nhất Sinh Thủy sẽ không làm ra hành động hèn hạ như thế đâu. Ngây thơ, Tĩnh Chi cười nhạt. Nếu là bình thường, đúng là gã sẽ không làm ra chuyện hèn hạ như thế. Nhưng cô đừng coi thường một điều, đó là Diệp Huyên có hai thần vật siêu cấp. Thái Nhất Sinh Thủy chắc chắn sẽ không từ bỏ nó. Vì hai món thần vật này, Thái Nhất Sinh Thủy sẽ không cố chấp với những nguyên tắc gì kia của mình nữa. Và lại hai người họ cũng không dám cho người này quá nhiều thời gian. Cho nên tiếp theo, chắc chắn bọn họ sẽ ra tay một lần nữa, mà lúc đó, chắc chắn bọn họ đã chuẩn bị chu đáo, Diệp Huyên gật đầu. Cho nên chúng ta cũng phải chuẩn bị, Tĩnh Chi nhìn hắn. Chuẩn bị cái gì? Theo ta được biết, hình như ngươi có rất nhiều bạn bè người thân. Diệp Huyên hỏi. Vậy cô cảm thấy bây giờ ta nên làm thế nào? Tĩnh Chi im lặng một lát rồi nói. Có hai cách. Thứ nhất, ngươi lập tức gọi người, gọi muội muội ngươi đến đây. Chỉ cần nàng xuất hiện, tất cả phiền phức đều sẽ biến mất, Diệp Huyên đáp. Nói cách thứ hai đi, Tĩnh Chi nhìn hắn, sau đó nói. Cách thứ hai là đón tất cả người thân bạn bè của ngươi vào trong tiểu tháp. Có lẽ sẽ khá phiền phức, Diệp Huyên cười. Vẫn còn cách thứ ba, Tĩnh Chi nhíu mày. Là cách gì? Diệp Huyên đáp, đi tới thần cổ giới, Tĩnh Chi híp mắt, ngươi muốn đi đến thần cổ giới, Diệp Huyên cười hỏi. Không được sao, Tĩnh Chi trầm giọng nói, đó là địa bàn của bọn họ, ngươi đi đến đó. Nói đến đây, nàng ấy nhíu mày, ngay cả hai người họ cũng không thể làm gì ngươi, chắc chắn những người khác cũng thế. Hơn nữa với thực lực của ngươi, e rằng cả cường giả của Cổ Ma tộc và Thái Nhất tộc đều sẽ bị ngươi giết chỉ với một kiếm. Dứt lời, con ngươi của nàng ấy chợt co lại, nàng ấy vẫn luôn quên mất một vấn đề, đó là thực lực của Diệp Huyên. Bây giờ, ngay cả Cổ Mệnh và Thái Nhất Sinh Thủy cũng không thể làm gì được hắn, xét từ một mức độ nào đó, hắn đã có thể sánh với cường giả hàng đầu như Thái Nhất Sinh Thủy và Cổ Mệnh rồi. Nếu hắn đi tới thần cổ giới, chắc chắn là một tai họa với Cổ Ma tộc và Thái Nhất tộc. Cách chương